Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vẫn im lặng bỗ ngầm, một vật gì đó đập mạnh vào cửa phòng bệnh. Diệp Tử Khang giật mình, đang định đẩy cửa bước vào thì bị Diệp Tử Kiện giữ lại. Ngay lúc đó, giọng nói khàn khàn của Phương Lệ Lệ vang lên từ bên trong. Cút, giọng cô ấy nghe khô khốc, như thể đã kiệt sức, còn xen lẫn những tiếng ho khan. Người phụ nữ trung niên như không tin vào tai mình, bà ta tức đến run rẩy, gào lên. Phương Lệ Lệ, mày dám nói chuyện với mẹ như vậy à? Được. Tao sẽ đến công ty mày ngay bây giờ, cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của mày. Tiếng bước chân dần dần tiến về phía cửa. Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang nhìn qua lớp kính mờ trên cửa phòng, thấy bóng dáng bà ta dừng lại. Bà ta còn ngoái lại nói thêm một câu. Tao đi thật đấy, từ trước đến nay, chiêu này của bà ta chưa từng thất bại. Chỉ cần đe dọa sẽ đến công ty, Phương Lệ Lệ luôn hoảng sợ và xuống nước. Nhưng hôm nay, bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của bà ta run lên. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Trên giường bệnh, Phương Lệ Lệ nhắm nghiền mắt, vẻ mặt không chút dao động. Ngoài câu, cút và tiếng đập đồ, cô ấy không còn bất kỳ phản ứng nào khác. Mẹ cô không cam lòng, thả tay nắm cửa, quay lại bên giường, cố ép mình nở một nụ cười hòa hoãn. Nhưng nụ cười đó trông còn gượng gạo hơn cả vẻ mặt tức giận khi nãy. Bà ta cất giọng nịnh nọt, Lệ Lệ à, nếu 100.000 quá nhiều thì 50.000 cũng được. 50.000 chắc là không vấn đề gì, đúng không con? Mẹ vừa nghe tin con nhập viện là lập tức bắt xe tới đây đấy, tiền xe cũng mất tận 50 tệ. Nói đến 50 tệ tiền xe, vẻ mặt bà ta đau xót hơn cả khi thấy con gái mình nằm viện. Rốt cuộc bà ta thật sự lo lắng cho Phương Lệ Lệ, hay chỉ quan tâm đến tiền? Phương Lệ Lệ vẫn không nói gì. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang bước vào. Mẹ Phương lập tức quay lại nhìn họ, cảnh giác hỏi. Các anh là ai? Diệp Tử Kiện điềm tĩnh đáp, chúng cháu là đồng nghiệp của Lệ Lệ, đến thăm cô ấy. Nghe thấy giọng Diệp Tử Kiện, đôi mắt Phương Lệ Lệ khẽ rung động, hàng mi dài thoáng ướt. Bàn tay giấu dưới chăn siết chặt lại, mẹ Phương quan sát hai người trước mặt. Họ ăn mặc gọn gàng, phong thái đĩnh đạc, gương mặt khôi ngô, trong mắt bà ta lóe lên một tia tham lam. Họ còn đến tận đây thăm con gái bà ta, chẳng lẽ là bạn trai của nó? Nhưng kỳ lạ, hai người này giống nhau như đúc, ai mới là người liên quan đến con gái bà ta đây? Bà ta vội vã cúi đầu, đẩy nhẹ Phương Lệ Lệ, giọng điệu trở nên ngọt xớt. Lệ Lệ, người ta đến thăm con, sao con không chào hỏi gì vậy? Diệp Tử Kiện mỉm cười, nhưng giọng nói không có chút cảm xúc. Không sao đâu à, Lệ Lệ đang mệt, cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng mà, dì ơi, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chúng cháu có chút chuyện quan trọng cần nói riêng với Lệ Lệ. Chuyện liên quan đến bí mật công ty, dì có thể ra ngoài chờ một lát không? Mẹ Phương chớp mắt vài cái, lắp bắp. À, bí mật công ty à? Được, vậy để dì ra ngoài trước. Mẹ Phương liếc nhìn quanh một lượt, rồi lặng lẽ xách túi rời khỏi phòng bệnh. Vừa khép cửa lại, bà ta lập tức dán tay lên, định nghe lén tình hình bên trong. Nhưng chưa kịp nghe được gì, cánh cửa đã bất ngờ bị kéo ra. Diệp Tử Kiện đứng trước mặt bà, ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý. Dì à, dì quên gì à? Mẹ Phương giật thót, bị bắt quả tang ngay tại trận. Bà ta vội bỏ tay xuống, lúng túng lùi về sau vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, không có gì đâu. Mấy đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Tử Khang, bà ta lại bước sang một bên thêm vài bước, mãi đến khi cánh cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại. Trong phòng, hai anh em Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang mỗi người ngồi một bên giường bệnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Lệ Lệ. Cô ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Thật xin lỗi, Giám đốc Diệp, tôi không nên làm chuyện này. Cô vô thức ngước mắt lên, nhưng ngay lập tức sững sờ. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, có hai Giám đốc Diệp. Diệp Tử Kiện mỉm cười nhạt, chỉ tay về phía người đối diện. Vẫn chưa kịp giới thiệu, đây là em trai tôi, Diệp Tử Khang. Chính là người đã gặp cô trong giấc mơ suốt mấy ngày nay. Phương Lệ Lệ mở to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng. Hóa ra, người mà cô gặp trong mộng, không phải Giám đốc Diệp, mà là em trai anh ấy. Cô ngẩn ngơ, không nói nổi lời nào. Ngay cả khi hai anh em rời đi rồi, Phương Lệ Lệ vẫn ngồi yên tại chỗ, tâm trí trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn phải sống trong cái bóng của em trai mình. Mẹ cô không thương cô, lúc nào cũng thiên vị em trai. Trong nhà có gì tốt, tất cả đều thuộc về cậu ta. Kể cả khi cô lớn lên, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, thì vẫn phải đưa tiền về để em trai tiêu xài. Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, vì không muốn mẹ thất vọng. Nhưng đến một ngày, cô phát hiện mẹ định gả cô cho một gã bợm rượu, người từng đánh chết vợ chỉ vì 100.000 tệ tiền sinh lễ. Khoảnh khắc đó, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô bỏ nhà ra đi. Thật may mắn, dù mẹ không cho cô học đại học, cô vẫn kiên trì suốt 4 năm trời, tự kiếm tiền trang trải mọi chi phí. Nửa năm lang thang tìm việc, cô đã làm đủ mọi nghề để tồn tại. Và rồi, cuối cùng cô trúng tuyển vào công ty của Diệp Tử Kiện. Cô vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến công ty, Diệp Tử Kiện là người đầu tiên mỉm cười với cô. Khi cô không hiểu việc gì, anh luôn kiên nhẫn giảng giải. Sau khi rời khỏi nhà, anh chính là người đầu tiên đối xử tốt với cô. Cô rung động, cách chương.